Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 19, Thu Đồ. Sơ lục miêu tả phù chú vở không dày, ngay cả tiểu ngư một nửa cũng chưa tới, họa được cũng là 7 xoay 8 lệch ra, cùng tiểu ngư miêu tả y theo dáng dấp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng chính là dạng này vẽ ra tới phù chú, để Hoàng Thịnh hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Hoàng Thịnh từ phía trên, cảm thấy một tia đặc biệt vận vị, một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vận vị. Tựa như ngươi đi thưởng thức đại sư thoải mái họa, ngươi nhìn không ra phía trên họa phải là mèo là chó. Nhưng ngươi chính là có thể từ đó cảm thụ không giống hương vị. Nếu như không phải những này miêu tả ra phù chú, Hoàng Thịnh không có ở phía trên cảm nhận được linh lực ba động. Hoàng Thịnh cơ hồ liền cho rằng đây đều là từng chương linh phù. Đương nhiên, nếu như phía trên thật có linh lực, cái này vở cũng không cách nào chịu đựng lấy linh lực. Trực tiếp sẽ hóa thành vỡ nát. Chân chính dùng để họa linh phù giấy vàng, đều là muốn dùng đặc thù cổ pháp chế làm ra tới. Không phải tùy tiện cầm chương giấy vàng liền có thể sử dụng. Hoàng Thịnh vượt qua sơ lục toàn bộ vở. Phía trên miêu tả phù chú không nhiều, toàn bộ cộng lại chỉ có 6 cái, mà lại phần lớn là cơ sở tính pháp chú. Bất quá mỗi một cái phù chú phía trên đều có đặc biệt vận vị. Hoàng Thịnh rất hài lòng, bất quá hắn vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hỏi một bên sơ lục. Sơ lục, ngươi liền họa nhiều như vậy. Hoàng Thịnh để sơ lục hiểu lầm, hắn coi là Hoàng Thịnh là nói hắn họa ít, vội vàng khẩn trương trả lời Hoàng Thịnh. Đại nhân, bởi vì gần đây thân thể không quá dễ chịu, cho nên họa được thiếu một chút. Lần sau, ta cam đoan lần sau nhất định sẽ miêu tả ra càng nhiều phù chú. Tiểu ngư cũng liền giúp đỡ sơ lục, giải thích nói. Đúng nha, đại nhân, sơ lục gần đây thân thể không thoải mái. Hắn mỗi lần miêu tả phù chú thời điểm đều sắc mặt tái nhợt. Mao Sơn cơ bản phù chú bách khoa toàn, thư chỉ có một bản. Hai người muốn miêu tả thời điểm cũng chỉ có thể cùng một chỗ. Cho nên tiểu ngư biết sơ lục miêu tả phù chú tình huống rất bình thường. Lại nói, coi như Mao Sơn cơ bản phù chú bách khoa toàn thư có hai bản. Chỉ sợ hai vị này tình trạng ý thiếp cố ý, vợ chồng trẻ, cũng sẽ chủ động dựa chung một chỗ miêu tả đi. Đẹp nói vì cùng một chỗ học tập. Hoàng Thịnh đối sơ lục nói, sắc mặt tái nhợt lên hứng thú. Chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ. Hỏi, sơ lục, ngươi nói ngươi miêu tả phù chú thời điểm đều sắc mặt tái nhợt. Ngươi đem ngươi miêu tả phù chú quá trình nói với ta hạ. Nha, là, đại nhân, sơ lục ngây ra một lúc, sau đó khẽ nhíu mày. Nhớ tới lúc trước tình cảnh, hướng Hoàng Thịnh nói, đại nhân, kỳ thật quá trình cùng tiểu ngư cũng giống vậy. Chính là chúng ta đối quyển sách kia. Dựa theo trên sách phù chú tiến hành miêu tả, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần miêu tả xong đều sẽ rất mệt mỏi. Cứ như vậy, Hoàng Thịnh nhíu mày, còn có cái gì tình huống khác sao? Người suy nghĩ lại một chút. Có, đại nhân, sơ lục mỗi lần tiến vào miêu tả trạng thái thời điểm, tinh thần đều rất tập trung. Ta thử qua kêu lên hắn mấy lần, hắn đều không có phản ứng. Tiểu ngư mở to mắt to nói bổ sung. Có sao? Sơ lục không hiểu hỏi. Đương nhiên là có. Ngươi cái này ngốc tử. Tiểu ngư lườm hắn một cái. Sơ lục ngây ngô vò đầu cười. Chẳng lẽ lại, Hoàng Thịnh đối cái này vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình không lọt vào mắt. Ngược lại là nhớ tới một loại khả năng. Sơ lục, ngươi ở trước mặt ta họa một chương phù cho ta nhìn. Hoàng Thịnh ra lệnh. Nha. Sơ lục không hiểu, nhưng vẫn là đáp, chu sa, bút lông, cùng mấy trang giấy rất nhanh bị cầm trở về. Hoàng Thịnh từ Mao Sơn cơ bản phù chú bách khoa toàn thư bên trong tùy ý chỉ một cái sơ lục không. Có miêu tả qua thanh tâm chú, liền để sơ lục miêu tả, nhận được mệnh lệnh, cầm lấy bút lông, dính chu sa sơ lục bắt đầu tưởng như hai người, hết sức chăm chú. Không nhúc nhích nhìn chòng chọc cái kia thanh tâm chú, một hồi lâu. Hoàng Thịnh cùng tiểu ngư đều im lặng không lên tiếng quan sát đến. Ngay tại Hoàng Thịnh coi là loại trầm mặc này sẽ tiếp tục đi xuống thời điểm. Sơ Lục trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên vận dụng ngòi bút như bay. Trên giấy cấp tốc miêu tả cùng một chỗ, thanh tâm chú cơ bản dàn khung bị Sơ Lục vẽ ra. Hoàng Thịnh chú ý tới Sơ Lục xuất mồ hôi trán nhưng là thần sắc kiên định. Theo thanh tâm chú, miêu tả tiến hành tiếp, Sơ Lục sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Rốt cục tại cuối cùng một bút phù văn vẽ xong về sau, Sơ Lục sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như là bệnh nặng một trận. Đại nhân, vẽ xong. Sơ Lục thanh âm hữu khí vô lực. Hoàng Thịnh nhìn tràn ngập vận vị thanh tâm chú, lại nhìn suy yếu vô lực Sơ Lục, bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Mặc dù không có linh lực, nhưng lại không tự giác dùng tới mình tinh khí thần đi thay thế. Ở phương diện này, quả nhiên có độc bộ thiên phú. Vẽ bùa là một kiện không đơn giản sự tình. Không phải cho ngươi một cái hàng mẫu, ngươi trông mèo vẽ hổ là được rồi. Nếu là như vậy, Hoàng Thịnh lúc trước cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Còn không có vẽ thành mấy chương hữu dụng linh phù. Cuối cùng không thể không từ bỏ đam mê này. Một cái pháp chú thành công thi triển, cần thi thuật giả dùng linh lực phối hợp thủ thế, chú ngữ, câu thông giữa thiên địa tần suất, sau đó dùng linh lực kích phát, một cái pháp chú mới có thể thành công thi triển. Ở giữa một bước nào đi nhầm, liền sẽ phí công nhọc sức, rất phức tạp, nhưng là vẽ bùa phức tạp hơn. Người thi pháp còn có thể có thủ thế chú ngữ câu thông thiên địa. Nhưng là trên giấy vàng, trừ cho ngươi họa pháp chú phù văn, còn có thể làm cái gì? Nhưng đơn thuần vẽ ra pháp chú phù văn là không cách nào hình thành một chương hữu hiệu linh phù. Bởi vì phía trên này không có vận vị, coi như tiểu ngư họa phù chú, cùng trong sách vở rất giống, nhưng là vô dụng, một cái hiểu công việc người liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là giả phù, mà Sơ Lục liền không giống. Mặc dù họa ít, mà lại mỗi cái vẽ ra phù chú, cùng trong sách vở hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chênh lệch. Nhưng chính là có một loại không nói ra được vận vị. Nếu như không phải là không có linh lực, liền sống sờ sờ là một tờ linh phù. Mà loại này vận vị, cũng chỉ có thể là vẽ bùa người mình nắm chắc. Tại linh lực bám vào chu sa phác họa thời điểm, nắm chặt kia tối tăm khí cơ, thay thế thủ thế cùng chú ngữ. Đem chiếu ứng tại phù văn bên trên, hình thành một chương dùng hữu hiệu linh phù. Càng phức tạp càng cao cấp hơn pháp chú, thì càng khó bắt giữ vận vị. Trừ dùng hải lượng tài nguyên đi tích tụ ra xúc cảm, cũng chỉ có thể dựa vào trời chia ăn cơm. Đương nhiên kim đan kỳ tu sĩ ngoại lệ. Kim đan kỳ tu sĩ đã cùng đặt nền móng đạo thuật dung hợp, nắm chắc mình bản mệnh đạo thuật vận vị, đối bọn hắn không khó. Khó được chỉ là bọn hắn có nguyện ý hay không cùng tìm tới gánh chịu bọn hắn pháp thuật lá bùa. Cho nên linh dị giới bên trong thi chú rất nhiều, nhưng là linh phù sử dụng tương đối ít. Thường dùng cũng chỉ là khu quỷ phù, trấn thi phù loại này. Trừ linh phù có sử dụng kỳ bên ngoài, linh phù khó họa cũng là một loại nguyên nhân. Vẽ bùa không vẽ khiếu, sẽ chỉ trêu đến quỷ thần cười. Nhưng là vẽ bùa như biết khiếu, cả kinh quỷ thần gọi, mà Sơ Lục chính là loại kia. Vẽ bùa có thể họa khiếu thiên tài, hơn nữa còn là vô sự tự thông loại kia, không cần dùng tài nguyên đi trồng loại kia. Cái này nếu như bị cái khác tu đạo môn phái biết, khẳng định sẽ ngay lập tức ngoặt chạy, mà lại không chỉ có thể sử dụng tại vẽ bùa bên trên. Về sau công lực tinh thâm, còn có thể luyện chế pháp khí. Hoàng Thịnh một mực rất muốn cho mình luyện chế một kiện công kích hình pháp khí. Không phải mỗi lần cùng người ta đấu pháp, đều là vô chú thi pháp, quá đau đớn linh lực, chỉ là vật liệu khó tìm là một nguyên nhân, mà luyện chế pháp khí người khó tìm cũng là một nguyên nhân. Bất quá trước mắt liền có một cái tương lai luyện khí đại sư. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh nhìn xem Sơ Lục ánh mắt, như là nhìn một khối hiếm thấy chân bảo. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, khối này chân bảo, không thể cho người khác đoạt đi. Cho nên hắn vẻ mặt ôn hòa, nói ngay vào điểm chính. Sơ Lục, ngươi có vẽ bùa thiên phú, ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử. Ý của ngươi như nào? Hoàng Thịnh nói xong cũng thẳng tắp nhìn xem Sơ Lục. Mặc dù là hỏi thăm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩu khí. Sơ Lục vẽ xong phủ ốm yếu, nhất thời còn không có quay lại. Thế là Hoàng Thịnh lại nói, ngươi bái ta làm thầy, tiền công chướng một lần, không cần làm việc, mà lại nếu là luyện tốt, ta giúp các ngươi cùng đại soái làm mai, để ngươi phong quang cưới Tiểu Ngư làm vợ. Điều kiện này đem Sơ Lục cùng Tiểu Ngư nói mặt đỏ dần. Tiểu Ngư nhịn không được bóp ngây ngốc Sơ Lục bên hông thịt mềm, nhỏ giọng nói, còn không quỳ xuống bái kiến đại nhân. Sơ Lục lập tức lấy lại tinh thần, mừng rỡ nhìn lại một chút Tiểu Ngư, sau đó lập tức đối Hoàng Thịnh quỳ xuống. Đạo, đồ nhi bái kiến đại nhân, người phải gọi sư phó. Hoàng Thịnh xoắn suýt Sơ Lục lý do thoái thác bên trong sai lầm. A, là, đồ nhi bái kiến sư phó. Sơ Lục lại nói một lần. Không sai, không sai. Hoàng Thịnh mỉm cười gật gật đầu. Người nghỉ ngơi thật tốt. Qua mấy ngày, ta liền giúp ngươi khải linh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.